Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, Vương Tiểu Xuất bại lộ. Đêm tối dưới, một đạo hắc sắc bóng dáng quỷ dị cao ốc trên vách tường phi nhanh. Không có phát ra một tơ một hào tiếng vang. Cao ngất dốc đứng cao ốc tại dưới chân hắn qua như là đất bằng. Hắn cũng là Batman một dạng vô thanh vô tức. Hắn thân hình cao lớn. Mặc một bộ áo da màu đen. Tại hắn đại chân và hông ở giữa bên trên đều là cắm đủ loại kiểu dáng phi đao ám khí. Giống như hành tẩu trong bóng đêm thích khách khát cầu máu tươi. Sốt ruột địa ngóng nhìn thu gặt lấy sinh mệnh. Hắn là to lớn đế thứ quốc tế sát thủ tổ chức thập đại thủ lĩnh một trong. Tại mỗi một quốc gia bảng truy nã bên trên đều có tên hắn. Hắn gọi là gai độc. So với theo ảnh từ âm thiên giao chiến hắc tiệt đến. Gai độc trọn vẹn mạnh một cái cấp bậc không thôi. Hắn giống như quỷ ảnh. Còn như u linh im ắng tiến lên. Sau cùng gai độc tại một chỗ cửa sổ miệng dừng lại. Ngẩng đầu. Âm lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước trong phòng bệnh này an tĩnh nằm tại trên giường. Lộ ra hấp hối nam tử. Gai độc trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hắn đem mang tại trên trán hắc sắc căm thù dụng cụ buông ra. Canh giữ ở bên ngoài phòng một đạo thẳng tắp thân ảnh liền hiện lên ở gai độc trong tầm mắt. Sau một khắc, gai độc nhẹ nhàng địa đè xuống tay bên trong một cái cùng loại với cái bật lửa một dạng dẫn bạo khí. Oanh! Cự đại tiếng nổ tại tầng lầu này căn này phòng bệnh hai bên ầm vang ở giữa nổ vang. Ngay sau đó, gai độc liền thông qua căm thù dụng cụ nhìn thấy này canh giữ ở bên ngoài phòng thân ảnh biến mất. Không thấy, thấy thế, gai độc mỉm cười, sau đó dễ dàng mở ra hơn nữa khóa cửa sổ. Lách mình đi vào phòng bên trong. Bạch, thân thể lặng yên không một tiếng động rơi vào trong phòng bệnh. Nhìn về phía trước này nằm tại trên giường bệnh nam nhân. Gai độc trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Cất bước chậm rãi đi đến trước giường. Nhìn lấy tấm kia trắng bệch như tờ giấy gương mặt. Gai độc trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn mà tham lam nụ cười đến. Nếu không phải hắn nhiệm vụ là gỡ xuống nam nhân này thủ cấp mang về. Chỉ sợ hắn đã sớm đem hắn nổ cái thịt nát xương tan. Cũng dùng không được như thế phiền phức. Tuy nhiên có một chút, gai độc thật sự là có chút không rõ ràng cho lắm. Chỉ như vậy một cái có vẻ bệnh nam người thủ cấp vậy mà lại giá trị 500 triệu đô la Mỹ. Gai độc đối nằm tại trên giường bệnh nam nhân lộ ra một cái tàn nhẫn nụ cười. Sau đó tay phải hắn tại bên hông bên trên một vòng. Một thanh dài một thước sắc bén dao găm liền phù hiện trong tay hắn. Gai độc không hề dừng lại một chút nào cùng do dự. Nắm chặt trong tay sắc bén kia dao găm mãnh liệt mà đối với trên giường bệnh nam nhân cổ đâm tới. Sát ý lẫm nhiên, vô thanh vô tức, bạch, nhưng mà, ngay tại gai độc chỉ thủ trong tay sắp rơi vào trên giường bệnh nam nhân trên cổ trong nháy mắt. Này nguyên bản nhắm chặt hai mắt, mang theo dưỡng khí che đậy, toàn thân quấn đầy băng vải nam nhân lại là tại lúc này trong lúc đó mở hai mắt ra. Tay phải hắn nhanh như tia chớp nhô ra vậy mà chuẩn xác không sai lầm đem gai độc này nắm dao găm. Đâm tới thủ trưởng bắt lại. Hừ, cái này bất chợt tới biến cố làm cho gai độc sắc mặt biến hóa. Miệng bên trong nhịn không được phát ra hừ lạnh một tiếng. Cái tay còn lại thì là nắm chặt quyền đầu đối lấy trước mắt nam nhân đập tới. Ầm, hai nắm đấm chạm vào nhau. Phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt trong lúc đó bạo phát. Trên giường này toàn thân quấn đầy băng vải nam nhân cánh tay phải lắc một cái. Trên thân cắm ống dẫn cùng quấn lấy băng vải tại lúc này cùng nhau bị đánh nứt ra đến. Ngoặc kép, ra ra ta đợi nửa ngày còn tưởng rằng sẽ đến cái mỹ nữ. Kết quả đến một người nam nhân. Thật mẹ nó mất hứng. Cút, ngông cuồng thanh âm từ trên giường nam nhân miệng bên trong truyền ra. Một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ cánh tay hắn bên trong khuếch tán mà ra. Trực tiếp đem gai độc cho đánh bay ra ngoài. Phi, đương nhiên, bị đánh bay ra ngoài không chỉ có là gai độc, còn có ăn mặc CK phục sức con hàng này. Con hàng này trực tiếp bị lực phản chấn động phải từ trên giường bệnh bay ra ngoài. Nện trên sàn nhà, miệng bên trong phun ra một miếng nước bọt tới. Người đến là ai? Gai độc ổn định thân hình, ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên trước mắt nam nhân kia. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn nhưng là nhìn kỹ hắn nhiệm vụ lần này mục tiêu. Biết đối phương đã trọng thương trúng độc, căn bản cũng không khả năng có cường đại như thế chiến đấu lực. Ngươi hỏi ta là ai? Ta là đại gia ngươi. Không, không đúng, ngươi như thế đồ ăn, ta thế nào lại là đại gia ngươi đâu? Lão tử là đệ nhất thế giới đẹp trai. Người xưng Vương Tiểu Xuất. Vương Tiểu Xuất đem mang theo mặt nạ khăn trùm đầu lấy xuống. Phách lối mà cuồng ngạo thân ảnh từ trong miệng hắn truyền ra. Vương Tiểu Xuất nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói, gai độc sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Vương Tiểu Xuất. Dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết, Lam Phong ở đâu, chờ ngươi chết. Ngươi liền biết. Vương Tiểu Xuất cười lạnh một tiếng. Nháy mắt sau đó, cả người hắn trong lúc đó hóa thành một đạo bạch sắc quang tiến đối gai độc bắn tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Vương Tiểu Xuất đột nhiên bạo phát đi ra tốc độ kinh khủng làm cho gai độc sắc mặt biến hóa. Muốn trốn tránh căn bản là không kịp. Lập tức hắn đành phải đem hai tay giao nhau đón đỡ ở trước ngực. Trong nháy mắt tiếp theo, Vương Tiểu Xuất này bất ngờ nhất quyền mang theo hủy diệt vô cùng lực lượng liền hung hăng đụng vào gai độc trên hai tay. Một cỗ giống như cự long lực lượng liền đối với gai độc đánh tới. Khiến cho đến sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn muốn ra sức địa tới, thế nhưng là Vương Tiểu Xuất căn bản cũng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Chỉ gặp Vương Tiểu Xuất hai chân dùng lực đạp một cái, mũi chân chạm đất, thân thể nghiêng về phía trước, cánh tay lắc một cái. Cái này một hệ liệt động tác chỉ là trong nháy mắt hoàn thành. Hắn lực lượng toàn thân liền chuyển rời đến trên nắm tay, khiến cho bộc phát ra trước đó chưa từng có hủy diệt chi lực. Sau một khắc, gai độc thân thể giống như một quả bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo nện bay ra ngoài, hung hăng va chạm trên vách tường, bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Răng rắc, từng đạo tinh mịn vết nứt trong nháy mắt tại trên vách tường lan tràn. Sau đó toàn bộ vách tường trực tiếp không chịu nổi gai độc thân thể sở thụ đến lực lượng cường đại, trùng kích bị đâm vào một cái lỗ thủng đến. Gai độc thân thể cũng là bị đánh bay ra ngoài. Ai có thể nghĩ đến, Vương Tiểu Xuất nhất quyền chi lực vậy mà lại có như thế cường hãn. Bạch nhìn lấy này đụng xuyên vách tường hướng về cao ốc phía dưới rơi xuống phía dưới gai độc, Vương Tiểu Xuất trong mắt hàn quang lóe lên, hai chân bỗng nhiên đạp một cái, cả người giống như một cái bạch hạc đồng dạng từ cửa sổ miệng bay vọt ra ngoài. Cái tên điên này, lại vào lúc này còn muốn thừa thắng xông lên. Đương nhiên, gia hỏa này làm như vậy là có thuộc về hắn lý do. Tại Vương Tiểu Xuất tâm, Lam Phong là hắn huynh đệ. Tại Lam Phong trọng thương chúng độc lâm nguy thời điểm hắn không thể kịp thời xuất hiện ra một phần lực, để hắn tự trách vạn phần. Bây giờ nói cái gì hắn cũng phải làm giúp hắn ra một hơi. Nếu không phải bọn họ bí mật đem Lam Phong chuyển di, đồng thời từ hắn đến giả trang Lam Phong, nói không chừng hiện tại Lam Phong chỉ sợ đã lần nữa ở vào tuyệt đối trong nguy hiểm. Dạng này sự tình hắn Vương Tiểu Xuất không cho phép. Vương Tiểu Xuất giống như bạch hạc đồng dạng từ cửa sổ miệng bay ra. Đang bay ra qua trong nháy mắt, một đầu sơn dây lưng màu đen liền từ trong tay áo nổ bắn ra mà ra, đồng thời quấn quanh ở một chỗ cứng đờ địa phương, khiến cho cả người hắn thân thể treo ở giữa không trung. Bạch nhìn cách đó không xa giống như chi chu đồng dạng thiếp ở trên vách tường gai độc, Vương Tiểu Xuất trong mắt sát ý lẫm nhiên. Hắn đùi phải ở trên vách tường bỗng nhiên đạp một cái, cả người giống như võ hiệp điện ảnh bên trong cao thủ đồng dạng bắt đầu vượt nóc băng tường hướng về gai độc tập kích mà ra. Không biết sống chết đồ vật, nhìn lấy này chạy nhanh đến Vương Tiểu Xuất, gai độc trong mắt lóe lên một tia nồng đậm sát cơ. Trong miệng hắn phát ra một tiếng giận mắng, vô số phi tiêu thì là bị bắn ra mà ra, mang theo điêu chuyển đường cong, xoay tròn lấy nghĩ đến Vương Tiểu Xuất tập kích mà đi. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép. từng mai phi tiêu lẫn nhau quấn quanh hô ứng. Giống như thu hoạch sinh mệnh máy móc, vạch phá không khí, phát ra thu hoạch sinh mệnh thanh âm thẳng đến Vương Tiểu Xuất mà đến. Nhanh như thiểm điện, nếu là bình thường người tại dưới tình huống như vậy căn bản là không thể nào trốn tránh. Thế nhưng là Vương Tiểu Xuất lại căn bản liền không có đem những phi tiêu đó để vào mắt. Chỉ gặp tay phải hắn tới eo lưng ở giữa bên trên một vòng. Một cây song tiệt côn liền hiện lên ở trong tay. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, song tiệt côn nơi tay. Vương Tiểu Xuất cả người khí thế biến đổi. Chỉ gặp trong tay hắn song tiệt côn giống như xoáy chuyển giống như quạt gió huy động. Những cái kia xoay tròn lấy đối hắn công kích mà đến phi tiêu ám khí toàn bộ đều bị trong tay song tiệt côn bắn ra ra. Phát ra thanh thúy thanh vang. Tại đêm tối phía dưới ma sát ra lộng lẫy tia lửa. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, bất quá, nhắc tới cũng thần kỳ. Những cái kia bị Vương Tiểu Xuất đánh bay phi tiêu ám khí cũng không có bởi vì hắn song tiết côn mà. Đánh rơi, mà chính là nhận một loại nào đó dẫn dắt đồng dạng vậy mà quỷ dị tổ hợp thành một cái đại hình. Lồng giam đối Vương Tiểu Xuất lại lần nữa đánh tới. Người nếu là nhìn kỹ lại, người sẽ phát hiện những cái kia bị gai độc bay bắn ra phi tiêu ám khí phía trên đều là quấn quanh. Lấy một đầu cực kỳ bí ẩn hắc sắc dây nhỏ. Chết đi, gai độc giống như Batman đồng dạng một bên ở trên vách tường phi nhanh bôn tẩu hướng về. Vương Tiểu Xuất nhanh như bôn lôi địa phóng đi. Một bên 10 ngón run run kết nối lấy những phi tiêu đó ám khí dây nhỏ thao túng những phi tiêu đó. Hướng về Vương Tiểu Xuất tập kích mà đi. Tử vong rảo sát, dày đặc thanh âm từ gai độc trong tay truyền ra. Hai tay của hắn bỗng nhiên kéo một phát. Này vô số phi tiêu nhận lực lượng dẫn dắt tại thời khắc này nhanh chóng xoay tròn lấy hướng về. Vương Tiểu Xuất tập kích mà đi. Tốc độ quá nhanh, như là thiểm điện. Giờ khắc này, một cỗ tử vong nguy cơ tràn ngập tại Vương Tiểu Xuất trái tim. Không thể không thừa nhận. Cái này gai độc khống chế lực còn có bản thân thực lực đều cường đại đến đáng sợ. Nếu là biến thành người khác nhận trước đó Vương Tiểu Xuất một quyền kia. Chỉ sợ sớm đã bị chấn động đến thổ huyết bỏ mình. Nhưng mà gai độc lại một chút việc nhi đều không có. Còn có thể tại dạng này hoàn cảnh dưới thi triển ra quỷ dị như vậy công kích. Có thể so những Nhật Bản đó quỷ ảnh ninja. Đối mặt gai độc cường đại như thế mà quỷ dị công kích. Vương Tiểu Xuất trong mắt hiện ra một vòng vẻ băng lãnh đến. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra hôm nay Gia Gia ta phải phá giới một lần. Lần này phá giới sau Gia Gia ta trong vòng một tháng cũng không có thể gần nữ sắc. Lời như vậy Gia Gia ta lúc nào mới có thể tìm tới thứ 11 cái lão bà tính toán. Quản không nhiều như vậy. Theo Vương Tiểu Xuất lời nói rơi xuống. Cả người hắn khí thế trong lúc đó biến đổi. Hắn trên mặt không còn có trước kia trêu chọc vui cười. Thay vào đó là một cỗ trước đó chưa từng có sắc bén. Giống như một thanh tuyệt thế lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tại Vương Tiểu Xuất trên cánh tay phải. Từng mảnh ngân sắc long lân vậy mà quỷ dị nổi lên. Trong nháy mắt liền đem cánh tay hắn bao vây. Đông, theo một tiếng cự đại bạo tạc một tiếng vang lên. Vương Tiểu Xuất cả người vậy mà quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, gai độc sắc mặt đại biến. Tại còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Một đạo hào quang màu bạc từ trong thân thể của hắn xuyên thấu mà qua. Đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Tại gai độc ở ngực, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng quỷ dị nổi lên. Bên trong trái tim biến mất không thấy gì nữa. Ngươi là, chấm ngoặc kép, hắn gian nan ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên này thẳng tắp địa đứng tại trên ban công Vương Tiểu Xuất. Mang theo hoảng sợ cùng thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ là đáng tiếc, gai độc lời còn chưa nói hết, một đạo ngân sắc chi mang liền từ Vương Tiểu Xuất trong tay nổ bắn ra mà ra. Hoàn toàn đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Vương Tiểu Xuất cái kia quỷ dị mà lại lạnh lùng thanh âm quanh quẩn ở trong màn đêm. Đã ngươi biết, vậy liền yên tĩnh qua địa ngục ngủ say đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.